Yến Thần, Thánh Y, tập 202. Nhưng một khắc sau thì ông ta cũng không cười nổi nữa, tay của ông ta đụng vào tiên quang, vậy mà đã bị tan rã giống như băng tuyết, trực tiếp biến thành hư vô. Với tu vi bây giờ của ông ta đã sớm có thể hồi phục lại phần bị mất, nhưng bàn tay biến mất của ông ta lần này thật sự là tiêu tán rồi, không có khả năng hồi phục được nữa. Không chỉ có như vậy, pháp lực trong cơ thể ông ta cũng bị tiên quang chiếm đoạt hơn phân nửa. Đại trưởng lão hoảng hốt, không bất chấp bắt lấy tiên quang nữa mà nhanh chóng lùi cơ thể ra sau. Những trưởng lão khác của Long tộc cũng chú ý tới một cảnh này, trong con ngươi lộ ra vẻ hoảng sợ. Tất cả mọi người đều không rõ vì sao. Thùy Miều Miều không ngừng cười nhạt, nếu như không phải cường giả hải tộc ngăn lại thì e là cô ta đã đi ra chiêu tức rồi. Ngao Cực, ông sống tới ngần ấy năm rồi mà cũng không biết cách lấy được trước khi tiên quang chưa thành hình nữa à? Đúng lúc này một âm thanh già nua mang theo ý giễu cợt vang lên. Một ông lão có mái tóc trắng xóa xuất hiện ở trong sân, cơ thể ông ta còng lưng xuống, hai tay chắp ở sau lưng, giống như một ông lão gần đất xa trời. Nhìn thấy người này, vẻ mặt của đại trưởng lão Long tộc Ngao Cực hơi thay đổi nói, Dương Thịnh, ông muốn làm gì đấy? Nghe được Ngao Cực hô tên của người này lên, khiến mọi người đều kinh hãi. Trung ương Ngân Hà có bác sĩ thần, cũng có thầy luyện khí cấp thần, am hiểu luyện chế các loại bảo vật quý hiếm. Vị tôn giả trong truyền thuyết là Ngự Tôn Giả, có chiến lực đệ nhất, chính là một vị thầy luyện khí cấp thần. Thuật luyện khí trong toàn bộ tinh hải không có người nào sánh bằng. Ông lão Dương Thịnh trước mắt cũng là một vị thầy luyện khí cấp thần, hơn nữa còn có quan hệ sư huynh đệ với Ngự Tôn Giả. Cái thân phận này còn khiến người ta phải kiêng dè hơn là cái thân phận thầy luyện khí cấp thần kia nữa. Có được sư huynh có chiến lực đệ nhất vũ trụ thì hầu như không ai bằng lòng đắc tội với Dương Thịnh cả. Nói chung là tung hoành cả tinh hải cũng không quá đáng. Mà Dương Thịnh cũng coi đây là quang vinh, bình thường ỷ lại vào cái thân phận này mà không kiêng nể gì cả. Ngay cả các chủng tộc lớn cũng dám đối nghịch. Dương Thịnh cười ha hả, ánh mắt tham lam nhìn tiên quang trên bầu trời, âm trầm cười lên rồi nói. Gần đây tôi đang luyện chế một loại bảo vật, còn thiếu một vật làm trung tâm. Tôi thấy tiên quang này ẩn chứa bổn nguyên lực của trời đất, rất thích hợp để cho tôi sử dụng đấy. Ông ta nhìn về phía Ngao Cực khinh miệt nói, lẽ nào Long tộc các người cũng muốn tranh với tôi sao? Mọi người của Long tộc giận mà không dám nói gì. Chiến lực của Dương Thịnh không tính là mạnh, cùng lắm là ngang tài với Ngao Cực, chỉ có phần lớn lý do là quan hệ với Ngự Tôn Giả mà thôi. Ngự Tôn Giả đã từng vì Dương Thịnh mà tiêu diệt 5 cao thủ cấp thần quân của một chủng tộc lớn. Sau trận chiến ấy cũng có rất ít người dám tới trêu chọc Dương Thịnh. Dáng vẻ tươi cười khinh thường của Dương Thịnh nói, xem như là các người thức thời. Ông ta nhìn về phía Đường Tuấn, trong đôi mắt đục ngầu chợt phát ra sát khí, dày đặc, lạnh lùng nói. Không nghĩ tới, ở cái nơi hoang vu hẻo lánh như trái đất, vậy mà lại có thể xuất hiện một thiên tài như cậu, thật sự khiến tôi phải giật mình. Nói ra thì cậu còn phải cảm ơn tôi mới đúng. Nếu như năm đó không có tôi, cầu tình với sư huynh cũng sẽ không chỉ đơn giản là phong ấn trái đất như vậy đâu. Ngao Cực hừ lạnh một tiếng nói, Dương Thịnh, ông đừng có làm bộ dạng đạo đức giả nữa. Năm đó ông cầu tình cho trái đất là vì muốn luyện chế trái đất thành một cái bảo vật. Chỉ tiếc là đã bị ngăn cản, ông còn vì vậy mà bị thương. Sắc mặt của Dương Thịnh phát lạnh nói, Ngao Cực, ông lắm mồm thế. Không sợ sư huynh của tôi tới tìm Long tộc các ông sao? Ngao Cực trầm giọng nói. Đừng quên, tộc của tôi cũng có Long Thần. Dương Thịnh xem thường nói. Long Thần của năm xưa có thể ngang hàng với sư huynh của tôi, nhưng tình trạng bây giờ của Long Thần thì sao? Chẳng lẽ các ông còn không rõ ràng ư? Sắc mặt của Ngao Cực trở lên khó coi, hiển nhiên là bị chạm đến chỗ đau rồi. Dương Thịnh không để ý tới người của Long tộc nữa, ánh mắt lạnh lùng nhìn về phía Đường Tuấn nói. Tên nhóc trái đất kia, lão phu nhìn chúng tiên quang cấm kỵ của cậu rồi. Cậu không có ý kiến gì chứ? Tôi nghĩ cậu cũng sẽ không khiến tôi cảm thấy không vui có đúng không? Mặc dù cậu có chu tước thần quân che chở, nhưng sư huynh của tôi cũng không sợ ông ta. Đường Tuấn đã biết được một số chuyện từ trong cuộc đàm thoại vừa rồi, chỉ có địch ý với Dương Thịnh lạnh lùng nói. Sư huynh của ông là bố của ông à? Vừa dứt lời, toàn bộ nhất thời yên tĩnh. Tất cả mọi người đều không dám tin mà nhìn Đường Tuấn, biểu cảm như xem có phải mình vừa nghe nhầm hay không. Sắc mặt của Dương Thịnh vô cùng khó coi nói, cậu nói cái gì cơ? Đường Tuấn nói, sư huynh của ông cũng không phải bố của ông cứ treo mãi ở bên miệng làm cái gì? Không thể không nói, những lời này của Đường Tuấn thật sự rất vui lòng người. Mỗi ngày Dương Thịnh đều treo sư huynh nhà mình ở bên miệng để ra vẻ ta đây, làm cho người ta đều cảm thấy rất không biết nói gì. Sư huynh của ông cũng không phải là cha của ông, có cái gì mà phải đắc ý chứ. Nhưng mà ngại Ngự Tôn giả hung hăng, lên những lời này mọi người cũng chỉ là đang suy nghĩ mà thôi. Ai dám thật sự nói ra khỏi miệng chứ, là chán sống rồi hay sao? Có vài người bội phục Đường Tuấn, có người thì cười anh ngu xuẩn. Đừng nói vị Ngự Tôn giả có sức chiến đấu số một kia, chỉ riêng Dương Thịnh cũng không phải Đường Tuấn bây giờ có thể địch nổi. Sắc mặt Dương Thịnh vô cùng khó coi, pháp lực trên người chìm nổi, tản mát ra từng trận gợn sóng đáng sợ. Xem ra ông ta đang cố gắng áp chế lửa giận. Hai tròng mắt ông dường như muốn phun ra ngọn lửa, lạnh lùng nói, Đường Tuấn, cậu sẽ hối hận. Hiện tại tôi còn muốn lợi dụng cậu đến thu tiên quang, tạm thời sẽ không giết cậu. Chờ sau khi tôi đạt được tiên quang, tôi sẽ tra tấn cậu đến chết. Đường Tuấn khinh thường nói, thật là nhát gan. Lúc này anh cũng cảm nhận được mối liên hệ giữa tiên quang và bản thân. Một khi anh chết, tiên quang sẽ tự động tiêu tán. Trước khi đạt được tiên quang, Dương Thịnh chắc chắn không dám xuống tay với anh. Cho nên mượn cơ hội này, anh muốn hung hăng, nhục nhã đối phương một chút. Dương Thịnh nghiến răng nghiến lợi, cuối cùng dứt khoát nhắm mắt lại, quay mặt đi không nhìn Đường Tuấn. Nhìn thấy bộ dáng của Dương Thịnh, trong lòng không ít người hô to thoải mái. Đường Tuấn thấy thế, anh cũng không nhàn rỗi đi khiêu khích Dương Thịnh, sắc mặt nghiêm trọng nhìn tiên quang trên không trung. Giờ phút này tiên quang đang từng chút hình thành màu trắng sữa, giống như sinh ra từ trong hỗn độn, vô cùng nguy hiểm, lại có được lực hấp dẫn không cách nào nói thành lời. Đại trưởng lão Long tộc Ngao Cực làm cường giả, hiếm có Long tộc. Vừa rồi chính là bị tiên quang cắn lướt một phần thân thể, bởi vậy đã có thể thấy được chỗ đáng sợ của tiên quang. Tiên quang cuối cùng có chỗ thần kỳ gì vậy? Đường Tuấn khó hiểu trong lòng và có loại sợ hãi không biết. Dù sao, coi như là ở Trung ương Ngân Hà, đối với ghi chép tiên quang đều vô cùng ít. Dưới ánh mắt chăm chú của vô số người, tiên quang màu trắng sữa dần dần phát sinh biến hóa. Thêm một chút màu sắc rực rỡ, thoạt nhìn càng thêm thần dị. Tiên quang sắp giáng thế, nhất định phải bức tiên quang ra ngay sau khi tiên quang tiến vào trong cơ thể Đường Tuấn. Ánh mắt Ngao Cực nghiêm nghị, ông ta cũng nhớ tới một ít ghi chép về tiên quang trong Long tộc. Hiện tại tiên quang vẫn là vật vô chủ, chỉ có người độ kiếp mới có thể tiếp xúc. Những người khác nếu như mạnh mẽ tiếp xúc thì cổ tay vĩnh viễn không thể khôi phục được, của Ngao Cực chính là hậu quả. Nhưng một khi tiên quang tiến vào trong cơ thể người độ kiếp, loại cơ chế phòng hộ này sẽ biến mất. Trong ánh mắt chờ mong của mọi người, tiên quang hóa thành một đạo hồng quang rực rỡ từ trên cao bắn xuống. Tốc độ cực nhanh, gần như là trong nháy mắt. Tiên quang đã không vào trong cơ thể Đường Tuấn. Từng chút ánh sáng chậm rãi biến mất trên người Đường Tuấn. Đám người Ngao Cực, Dương Thịnh sửng sốt một lát, sau đó đồng loạt bay về phía Đường Tuấn. Đường Tuấn, giao tiên quang cho chúng ta, Long tộc có thể bảo vệ cậu bình an. Giọng nói của Ngao Cực lạnh như băng. Tuy rằng cổ tay ông ta đã biến mất, nhưng ông ta dùng pháp lực một lần nữa ngưng tụ ra hình thể, biến ảo ra vuốt rồng sắc bén chộp về phía Đường Tuấn. Ánh mắt lạnh lùng của Dương Thịnh càn quét hư không bốn phía, trầm giọng nói, ai dám ra tay cướp tiên quang cùng tôi, chính là kẻ thù của Dương Thịnh tôi. Ông ta cũng không chỉ là cảnh cáo Ngao Cực, hơn nữa còn đang cảnh cáo những người khác. Lúc này tiên quang xuất hiện, hấp dẫn rất nhiều tu hành giả mạnh mẽ đến đây. Nhưng sau khi Dương Thịnh lộ diện, những tu hành giả này ẩn lấp ở trong hư không cũng không có xuất hiện. Những lời này của Dương Thịnh chủ yếu là nói với những người này. Trong hư không truyền ra từng trận pháp lực, nhưng thật sự không ai dám xuất thủ. Ngao Cực và Dương Thịnh gần như không phân biệt trước sau, đi tới hai bên Đường Tuấn. Bọn họ không chút khách khí bắt tới chỗ Đường Tuấn. Bọn họ ra tay không có ý lưu lực, toàn lực làm. Trong mắt bọn họ, tiên quang mới là vật có giá trị nhất. Đường Tuấn chết thì chết, bọn họ cũng không quan tâm. Ngay trong nháy mắt bọn họ cho rằng sắp đắc thủ, trong cơ thể Đường Tuấn bỗng nhiên bộc phát ra một luồng sức mạnh đáng sợ. Một giọng nói lớn xuất hiện trong sân, muốn chết không hả? Ba chữ đơn giản lại làm cho hai người Dương Thịnh cùng với Ngao Cực như gặp kẻ địch lớn. Trong mắt bọn họ lộ ra vẻ hoảng sợ, bởi trong nháy mắt thanh âm này xuất hiện, thân hình hai người bị định lại không thể động đậy. Không gian phong tỏa đại thần thông, chu tước thần quân, hai người đều nhận ra chủ nhân của âm thanh này, sắc mặt thay đổi rõ rệt, nhưng Dương Thịnh lập tức khôi phục lại, vẻ mặt lãnh khốc mang theo sát ý nói, lão chủ tư kia đã đi tới chỗ đó, không thể xuất hiện ở chỗ này được. Nhiều nhất chính là một đạo phân thân hoặc pháp lực của ông ta để lại trên người tên nhóc này. Một bóng người hư ảo từ phía sau Đường Tuấn hiện ra, hóa thành bộ dáng Chu Tước Thần Quân. Ông ta lạnh lùng nói, đây quả thực chỉ là một đạo pháp lực của tôi, nhưng cũng đủ trấn áp hai người các người rồi. Chu Tước, ông cho rằng có thể bảo vệ được tên nhóc này sao? Suy cho cùng, đạo pháp lực này của ông là nước không có nguồn, chờ sau khi tiêu tán chính là giờ chết của tên nhóc này. Dương Thịnh ngẩng đầu nói, cho ông tận mắt nhìn thấy tôi giết chết thế hệ thanh niên có tiềm lực nhất địa cầu, mà các ông lại bất lực không làm gì được. Loại cảm giác này có phải rất uất nghẹn hay không? Suy nghĩ một chút, thật sự là thoải mái không chịu được. Chu Tước Thần Quân có thể ngang hàng tôn giả, dĩ nhiên lại ăn quả đắng ở dưới tay tôi. Một nắm đấm đập vào đầu Dương Thịnh, cắt đứt tiếng cười của ông ta. Dương Thịnh nhìn Đường Tuấn trước mắt, lửa giận trong mắt không thể ức chế nói, nhóc con, cậu dám đánh tôi. Đường Tuấn thu hồi nắm đấm nói, có gì không dám, bây giờ ông có thể làm gì với tôi. Dưới không gian phong tỏa đại thần thông của Chu Tước Thần Quân, anh cũng không có bị hạn chế. Lửa giận trong mắt Dương Thịnh càng thêm nóng nực nói, nhóc con, tốt nhất cậu lên chạy trốn ngay bây giờ, nếu không chờ đạo pháp lực này của lão Chu Tước tiêu tán, trên trời dưới đất sẽ không ai có thể giải cứu được cậu. Nói nhảm quá nhiều. Lúc nói chuyện, Đường Tuấn lại một đấm vào mặt Dương Thịnh. Xương mũi của Dương Thịnh bị đập gãy, máu tươi chảy ra. Tuy rằng không bị trọng thương, nhưng loại khuất nhục này lại làm cho Dương Thịnh gần như phát điên. Ông ta là sư đệ của Ngự Tôn giả, bản thân cũng là một vị tu hành thần quân cảnh hậu kỳ. Cả Trung Ưng Ngân Hà không có mấy người dám trêu chọc ông ta, nhưng hiện tại lại bị một tên nhóc địa cầu khinh thường đánh đến chảy máu mũi. Tên nhóc thối, tôi thề nhất định phải để cho sư huynh tôi tiêu diệt địa cầu các người. Dương Thịnh vẫn không thể nhúc nhích, nhưng không cản trở được ông ta nói chuyện. Tôi vẫn là câu nói kia, sư huynh của ông là cha của ông sao? Đường Tuấn tát một cái vào má Dương Thịnh, năm dấu ngón tay đỏ tươi xuất hiện. Dương Thịnh giống lên, ông ta gần như muốn phát cuồng, quá uất ức rồi. Ông ta chưa bao giờ uất ức như vậy, còn ông, con rồng già này, cũng thiếu giáo huấn. Đường Tuấn đá một cước lên người Ngao Cực. Ngao Cực phẫn nộ không thôi, nhưng vẫn nói, Đường Tuấn, cho dù chúng tôi bị không gian phong tỏa đại thần thông phong bế hành động, nhưng chênh lệch giữa cậu và chúng tôi tựa như trời đất. Cho dù chúng tôi đứng bất động mặc cho cậu đánh, cậu cũng không thể thực sự đả thương được chúng tôi. Khuyên cậu một câu, đừng làm thái quá, để lại cho mình một lối thoát đi. Hành động đánh Dương Thịnh và Ngao Cực của Đường Tuấn tất nhiên khiến người ta khiếp sợ, nhưng lời nói của Ngao Cực khiến cho bọn họ tỉnh táo lại, ý vị thâm trường nhìn Đường Tuấn. Thực lực bản thân mới là người có tài, thực lực của Đường Tuấn cuối cùng yếu hơn hai người bọn họ rất nhiều. Một khi không gian phong tỏa đại thần thông chấm dứt, hậu quả của Đường Tuấn sẽ càng thêm thê thảm. Nhưng Đường Tuấn lại không quan tâm, anh đánh Dương Thịnh và Ngao Cực, tất nhiên là bởi vì chuyện trước đó, đồng thời cũng bởi vì trong cơ thể anh đang phát sinh biến hóa thật lớn, cần một nơi phát tiết. Tiên quang vào cơ thể, nguyên anh của anh lại bắt đầu tan chảy. Nguyên anh là căn bản của người tu hành, một khi xuất hiện tổn thương gần như là không thể chữa trị, mà hiện tại nguyên anh của Đường Tuấn lại tan chảy như nước. Không chỉ như thế, nguyên khí sau khi nguyên anh tan chảy sinh ra cuồng bạo trong cơ thể anh, dường như muốn nổ tung thân thể của anh. Đánh Ngao Cực và Dương Thịnh đã trở thành một bước đột phá để anh phát tiết nguyên khí cuồng bạo trong cơ thể. Tiếng nổ bùm bùm vang lên. Đối với lời cảnh cáo của Ngao Cực, Đường Tuấn hoàn toàn không coi trọng. Anh chính là nhìn hai lão già trước mắt này khó chịu, liền muốn đánh bọn họ. Vô số người nhìn mà trợn mắt, há hốc mồm. Tên này thật sự là điên rồi sao? Hai người Dương Thịnh cùng với Ngao Cực càng là chửi khét, không còn phong độ của thế hệ trước. Hôm nay thật sự là mất hết mặt mũi. Nhưng rất nhanh, hai người đã cảm nhận được một tia hoảng sợ. Bởi vì bọn họ phát hiện sức mạnh của Đường Tuấn càng lúc càng lớn, có năng lực thực sự làm tổn thương bọn họ. May mắn, loại cảm giác này không kéo dài được bao lâu. Thời hiệu phong tỏa không gian đại thần thông đã đến, hai người Dương Thịnh cùng với Ngao Cực lấy lại tự do. Trên mặt Dương Thịnh, mũi xẹp xuống, hai bên má mang theo dấu tay, quần áo trên người đều rách, đặc biệt là chỗ mông rách một khối lớn. Điều này làm cho ông ta xấu hổ và phẫn nộ. Ngao Cực cũng không khá hơn chỗ nào, giận dữ nhìn Đường Tuấn. hai lão già không đứng đắn lại còn mông trần. Đường Tuấn tươi cười trêu chọc. Dương Thịnh dùng pháp lực biến ảo ra một bộ quần áo, trầm giọng nói, nhóc con, tôi chắc chắn sẽ để cho cậu sống không bằng chết. Thân hình ông ta biến mất tại chỗ, sau một khắc xuất hiện ở phía sau Đường Tuấn đánh một quyền tới. Một quyền này mãnh liệt quỷ dị, ít nhất phải có tu vi thần quân cảnh hậu kỳ mới có thể địch lại. Trong mắt Dương Thịnh chuyển ra sát khí nồng đậm. Thời gian qua lâu như vậy, tiên quang chỉ sợ đều bị cậu luyện hóa. Vừa lúc tôi sẽ tế luyện cậu thành linh hồn cho thần binh của tôi, tra tấn cậu mãi mãi. Những ý nghĩ trong đầu của ông ta vừa động, một quyền này đã bị một bàn tay ngăn cản. Thân hình Đường Tuấn lùi lại vài bước, nhưng cuối cùng cũng bắt được một quyền này. Dương Thịnh dừng tay, trong mắt có chút kinh ngạc nói, cậu... Thực lực của Đường Tuấn mạnh hơn trước gấp mấy lần. Nếu như không phải lôi kiếp vừa tiêu tán, Dương Thịnh đều sẽ hoài nghi Đường Tuấn có phải là người tu hành thần quân cảnh hậu kỳ hay không. Không chỉ là ông ta, Ngao Cực cũng tạm dừng ý nghĩ muốn ra tay. Đường Tuấn duỗi người ra, từ trong cơ thể truyền ra một âm thanh bùm bùm, một luồng sức mạnh to lớn không thể nói lên lời từ trong tứ chi bách hài hiện ra. Vừa rồi nhận được một quyền kia của Dương Thịnh, anh cảm thấy rất thoải mái. Giờ phút này, luận về chiến lực, anh dường như không thua kém người tu hành thần quân cảnh hậu kỳ. Anh nhếch miệng cười nói với Dương Thịnh, lão già, đến phiền tôi. Anh hóa thành một vệt sáng đụng vào Dương Thịnh. Tôi muốn xem ông có gì kỳ quái. Tuy rằng Dương Thịnh kinh hãi tốc độ chiến đấu của Đường Tuấn tăng lên nhanh chóng, nhưng ông ta vẫn không sợ hãi. Ánh mắt Đường Tuấn ngưng lại. Khi Dương Thịnh thúc giục pháp lực nghênh chiến, Đường Tuấn ngay lập tức đã phát hiện mấy sơ hở trên người ông ta. Những sơ hở này đến từ việc khai thác các khiếu huyệt và kinh mạch không đầy đủ. Cảm nhận của anh dường như cũng tăng lên rất nhiều lần. Đây là chỗ tốt sau khi dung hợp tiên quang sao? Đường Tuấn đều cảm thấy có chút khó tin. Anh tiện tay đánh ra mấy đạo pháp lực. Đạo chỉ thẳng vào những sơ hở của Dương Thịnh. Dương Thịnh nhất thời luống cuống, tay chân. Đợi đến khi ông ta ứng phó xong mấy đạo pháp lực này, Đường Tuấn đã từ trên trời giáng xuống một cước dẫm lên vai ông ta. Sức mạnh trầm trọng giống như núi non đè ép Dương Thịnh thiếu chút nữa quỳ xuống. Sao lại lặng lẽ như vậy? Mí mắt Dương Thịnh nhảy thẳng. Cuối cùng Dương Thịnh thật sự không chịu nổi luồng sức mạnh này. Ông ta nằm sấp trên mặt đất. Đường Tuấn một cước dẫm lên lưng ông ta. Toàn trường rơi vào im lặng. Lúc này Nga Vấn Thiên đã khôi phục lại. Anh ta còn muốn chờ lôi kiếp đi qua cùng Đường Tuấn đánh một trận, nhưng nhìn thấy cảnh này, trong lòng bỗng nhiên hiện ra cảm giác vô lực. Không ít người luốt nước miếng, ánh mắt hoảng sợ không thôi. Đường Tuấn không phải vừa mới thăng cấp cảnh giới thần quân hay sao? Sao lại có thực lực đáng sợ như vậy? Lão già, còn muốn luyện hóa tôi hay sao? Đường Tuấn dẫm lên Dương Thịnh, giọng nói lạnh như băng. Dương Thịnh vừa sợ, vừa giận nói, tức chết ông đây mà, nhóc con. Nếu cậu dám động tới tôi một chút, thì phải chuẩn bị sẵn sàng thừa nhận lửa giận của sư huynh tôi. Ngao Cực cũng tới gần nói, Đường Tuấn, cậu phải suy nghĩ kỹ. Lửa giận của Ngự Tôn giả không phải người bình thường có thể thừa nhận được. Nếu Dương Thịnh xảy ra chuyện trong Định Long giới, Long tộc sẽ phải chịu trách nhiệm. Trong sân lại xuất hiện mấy bóng người, mỗi người tản ra khí tức mạnh mẽ. Đông Cực Lão Tổ, Kinh Thiên Kiếm Tiên, Quảng Trần Tiên Nữ, từng cái tên được hô lên, đều là đại lão một phương tiếng tăm lẫy lừng trong trung ương tinh hải. Bọn họ sớm đã ẩn núp trong bóng tối. Lúc trước cố kỵ thân phận của Dương Thịnh mới không dám hiện thân. Giờ khắc này đột nhiên hiện thân, không biết vì cái gì. Ngao Cực cảnh giác nhìn những người đột nhiên xuất hiện, trầm giọng nói, các người muốn làm gì? Kinh Thiên Kiếm Tiên là người đàn ông trung niên áo xanh, lưng đeo một thanh thần kiếm kinh thiên. Kiếm khí như biển khuếch tán ra, bao trùm bốn phía. Giọng nói của ông ta vang dội mạnh mẽ, giống như âm thanh đao kiếm nói, bảo vệ tính mạng của Dương Thịnh. Quảng Trần Tiên Nữ, tay áo dài bồng bềnh, giống như một nữ sĩ giỏi múa. Nhưng giờ phút này, giọng nói lại vô cùng lạnh lẽo nói, bác sĩ Đường, thả người. Đông Cực Lão Tổ có khuôn mặt tròn, cười ha hả nói, Dương Thịnh liên lụy rất lớn. Nói vậy, bác sĩ Đường sẽ cho chúng ta mặt mũi này đi. Nếu Dương Thịnh muốn tiên quang cấm kỵ của cậu, vậy cậu giao ra là được. Đường Tuấn tăng cường lực đạo trên chân nói, nếu tôi không thì sao? Lúc trước khi Dương Thịnh ra tay với anh, những người này lại hoàn toàn không có ý định ra mặt. Mà hiện tại Dương Thịnh gặp phải nguy hiểm, bọn họ lại xuất hiện, muốn bảo vệ Dương Thịnh một mạng. thậm chí còn bảo anh chủ động giao ra tiên quang cấm kỵ. Sự thiên vị này là quá rõ ràng. Đông Cực lão tổ ý cười càng đậm nói, vậy bác sĩ Đường cũng đừng có trách chúng tôi. Tuy rằng bước đầu cậu đã luyện hóa được tiên quang, thực lực tăng mạnh, nhưng mấy người chúng tôi cũng không phải là ngồi không. Chúng tôi tồn tại rất lâu rồi, tuy rằng thiên phú so ra kém bác sĩ Đường, nhưng thủ đoạn cùng với nội tình vẫn có một ít. Dương Thịnh cũng hét lớn nói, tên nhóc thối, cậu có nghe thấy không, còn không thả tôi ra. Những người Đông Cực lão tổ này đương nhiên là chạy tới vì Ngự Tôn giả, Dương Thịnh hiểu rất rõ điều này. Lúc này có người làm chỗ dựa, ông ta lại trở lên hung hăng. Ngao Vấn Thiên, Ngao Cực và Long Tộc đều thở dài trong lòng, coi như là Long Tộc mạnh mẽ. Dưới tình huống Long Thần không có ở đây, đối mặt với ba người Đông Cực lão tổ này đều áp lực rất lớn, huống chi là Đường Tuấn. Trong mắt bọn họ, Đường Tuấn nhất định sẽ thỏa hiệp. Đáp lại đám người Đông Cực lão tổ là một tiếng cười lạnh khinh thường. Đường Tuấn tiện dẫm nát một cánh tay Dương Thịnh. Tiếng kêu thảm thiết của Dương Thịnh vang lên. Ông ta không ngừng oán độc, chửi rủa, giết, cứu Dương Thịnh. Đông Cực lão tổ thấy thế, dẫn đầu vọt tới Đường Tuấn, trầm giọng quát. Lời tốt khuyên cậu không nghe, nhất định phải ép chúng tôi ra tay. Đây là cậu tự tìm cái chết. Trong tay ông ta xuất hiện một thanh cốt mâu chế tạo từ bạch cốt. Một luồng sát khí ngập trời từ trên cốt mâu tràn ngập ra, hư không chấn động. Kinh Thiên Kiếm Tiên quát một tiếng. Kiếm kinh thiên bay lên, giống như du long màu bạc tập kích Đường Tuấn. Về phần Quảng Châu Tiên Tử, tay áo cô ta dài bồng bềnh tại chỗ múa lên. Điệu múa nhẹ nhàng tràn ngập vẻ đẹp vô tận, làm cho tâm thần người ta nhịn không được mà trầm luân đi vào. Lúc này trong ánh mắt rất nhiều tu hành giả Long tộc, Hải tộc nhìn về phía Quảng Châu Tiên Nữ đều trở lên si mê. Có chút càng là nước miếng chảy ròng ròng, lộ ra bộ dáng không chịu nổi. Ngay cả một phần tu hành giả cảnh giới thần quân cũng có xu thế trầm luân. Ngao Cực vang lên một tiếng rồng ngâm khẽ quát. Giữ chặt tâm thần, điệu múa của Quảng Chân là tinh thần bí kỹ, một khi chìm vào trong đó chỉ có chết mới thôi. Trong ba người Đông Cực lão tổ, Kinh Thiên Kiếm Tiên cùng Quảng Chân Tiên Tử, thì Quảng Chân Tiên Tử chắc chắn là nguy hiểm nhất, giết người vô hình. Ở trong cực hạn tốt đẹp, trầm luân chết đi. May mắn lúc này, vũ đạo của Quảng Chân Tiên Nữ cũng không phải là nhắm vào tu hành giả Long tộc cùng với Hải tộc. Cho nên, những người trầm luân trong đó tạm thời không có xuất hiện tử vong. Âm thanh Quảng Chân mềm mại nhẵn nhụi, mang theo một loại phong tình hấp dẫn. Đôi môi hồng nhuận khẽ động. Bác sĩ Đường, người ta một mình múa thật sự cô đơn, chi bằng tới đây cùng tôi khiêu vũ. Thân hình cô ta bồng bềnh, thân thể mềm mại, múa ra từng ảo ảnh. Khi múa, quần áo trượt xuống, lộ ra thân thể nửa che tuyệt vời. Đường Tuấn cảm giác được từng luồng tinh thần lực vô hình trùng kích vào trong thức hải của mình, giống như sóng lớn, muốn cuốn anh vào. Cùng với giọng nói của Quảng Chân Tiên Tử, giống nhau như đúc. Ở trong thức hải của anh, vang lên rên rỉ thì thầm thở dốc. Chút công kích tinh thần này cũng muốn làm rối loạn tâm trí của tôi hay sao? Đường Tuấn hừ lạnh một tiếng, một luồng tinh thần lực càng thêm mênh mông từ trong thức hải của anh trào ra. Trong nháy mắt, đã tiêu diệt sạch sẽ âm thanh xâm nhập vào trong cơ thể anh. Quảng Chân Tiên Tử thét chói tai một tiếng. Tất cả ảo ảnh trên bầu trời toàn bộ biến mất. Quảng Chân Tiên Tử xuất hiện trong tầm mắt mọi người với bộ váy hở hững. Cô ta lộ ra vẻ quyến rũ, ánh mắt mông lung như mơ. Không biết trạng thái lúc này của mình là gì. Cô ta thế nhưng lại bị tinh thần công kích của mình cắn trả. Tinh thần công kích chỉ là trò vặt thôi. Xem tôi làm thế nào để giết cô bằng một phát súng. Đường Tuấn đánh bại Quảng Chân Tiên Tử quá nhanh. Đông Cực lão tổ cùng Kinh Thiên Kiếm Tiên, một mâu một kiếm mới đến trước người. Thần binh trong tay hai người đều là bảo vật cấp bậc đạo khí, uy lực vô cùng. Hai tay Đường Tuấn lần lượt thò ra, bắt lấy một mâu một kiếm. Lại dám bất cẩn như vậy, xem tôi chặt đứt tay của cậu. Khuôn mặt Kinh Thiên Kiếm Tiên lạnh lùng, bộc phát ra kiếm ý. Nhưng đúng lúc này, trên người Đường Tuấn bỗng nhiên bộc phát ra một đoàn ánh sáng hỗn độn màu trắng sữa. Trong ánh sáng hỗn độn, còn có từng tiếng rồng ngâm. Với hai tiếng răng rắc, Đường Tuấn thế nhưng bẻ gãy một mâu một kiếm. Đây là thể hỗn độn. Dương Thịnh bị Đường Tuấn dẫm dưới chân, sắc mặt đột nhiên biến đổi. Mà mọi người Long tộc cũng đồng thời cả kinh. Ngao Cực thất thanh nói, ấn ký tổ long. Tiếng rồng ngâm trên người Đường Tuấn tuy yếu ớt, nhưng lại cho ông ta một loại lực uy hiếp tự nhiên. Những người long tộc khác cũng cảm giác được sức mạnh huyết mạch trong cơ thể đang sôi trào bất an, mà Kinh Thiên Kiếm Tiên cùng Đông Cực Lão Tổ làm người trong cuộc lên cảm thụ càng sâu. Một cảm giác vô cùng nguy hiểm đang dâng lên trong lòng bọn họ. Hào quang màu trắng sữa trên người Đường Tuấn bắn ra, trực tiếp xuyên thủng hai người. Một lỗ máu to bằng nắm tay xuất hiện trên ngực hai người. Hai người lùi lại, vô cùng hoảng sợ nhìn Đường Tuấn, cả người run rẩy. Bọn họ sợ hãi trước sức chiến đấu mà Đường Tuấn biểu hiện ra. Lại là thể hỗn độn, khó trách có thể dẫn đến tiền quang cấm kỵ xuất hiện. Loại thể chất này là khí linh tuyệt hảo. Nói không chừng, tôi có thể dùng khí nhập đạo và bước vào một bước kia. Dương Thịnh hoàn toàn không ý thức được tình cảnh của mình, ngược lại có chút gần như điên cuồng cười rộ lên. Một luồng ánh kiếm rơi xuống, giọng nói của Dương Thịnh đột nhiên dừng lại, trong mắt ông ta còn có vẻ không dám tin. Vừa rồi Đường Tuấn bẻ gãy nửa đoạn kiếm Kinh Thiên đang nhỏ máu, đầu Dương Thịnh đã bị anh coi như quả bóng ra đá về phía Đông Cực Lão Tổ cùng Kinh Thiên Kiếm Tiên. Các người không phải muốn cứu ông ta sao? Vậy ta cho các người. Anh một trưởng đánh nát thân thể Dương Thịnh. Dựa theo tình huống bình thường, hiện giờ Dương Thịnh chỉ còn lại một cái đầu. Ngay cả Nguyên Anh cũng bị đánh nát. Có thể nói là chết chắc. Nhưng đầu Dương Thịnh vẫn đang nói, tên khốn nạn cậu thật sự dám giết tôi, hủy thân thể của tôi sẽ liều mạng với cậu. Ông ta muốn bay lại bị Đông Cực Lão Tổ bắt được. Đông Cực Lão Tổ kinh ngạc nhìn Đường Tuấn cảnh cáo, chuyện này sẽ không chấm dứt như vậy, cậu hãy chuẩn bị thừa nhận lửa giận của Ngự Tôn giả đi. Nói xong, cốt màu trong tay ông ta xẹt qua, một lối vào không gian xuất hiện. Đông Cực Lão Tổ, Kinh Thiên Kiếm Tiên cùng Quảng Chân Tiên Tử mang theo đầu Dương Thịnh rời đi. Ánh sáng hỗn độn trên người Đường Tuấn thu lại, đứng trong hư không. Nhưng lúc này không ai dám khinh mạn anh, bất luận là long tộc hay là hải tộc, đều dùng một loại ánh mắt sợ hãi nhìn Đường Tuấn. Còn thú nhỏ A Bảo hưng phấn kêu lên, nhìn sắc mặt đám người Cổ Hạo khó coi hét lớn, các người lại thổi, bây giờ làm mất mặt đi. Đám người Cổ Hạo không dám nói thêm một câu. Ai có thể nghĩ tới Đường Tuấn lại kinh khủng như vậy. Chỉ là người tu hành thần quân cảnh sơ kỳ lại đánh chết thần quân cảnh hậu kỳ, hơn nữa còn đều thắng. Điều này thật sự làm cho người ta thật không biết nói gì. Đường Tuấn nhìn về phía Ngao Vấn Thiên, đám người Ngao Cực lập tức lóe lên. Bảo vệ trước người, Ngao Vấn Thiên nói, Đường Tuấn, tất cả đều là hiểu lầm. Chúng tôi không biết anh có ấn ký Tổ Long. Ấn ký Tổ Long sao? Đường Tuấn nhíu mày. Anh đoán hẳn là một giọt máu của thần Long kia. Đường Tuấn đi tới trước mặt Thủy Miểu Miểu, ánh sáng mi tâm lóe lên. Hai viên thủy hỏa thần văn xuất hiện. Hai viên thần văn đã giao hòa cùng một chỗ, rất khó tách ra. Đường Tuấn do dự một chút, đưa hai viên thần văn đến trước mặt Thủy Miểu Miểu nói. Lần này đa tạ sự trợ giúp của cô, hỏa tự thần văn cho cô có lẽ càng hữu dụng. Thủy Miểu Miểu do dự một chút, nhưng cô ta vẫn thu lại hai tấm thần văn, trong lòng vui sướng. Trên mặt là biểu tình hạnh phúc. Cường giả hải tộc nhìn thấy đều âm thầm lắc đầu, vị công chúa này hoàn toàn rơi vào tay giặc. Mà các trưởng lão long tộc nhìn thấy một màn này, tuy rằng trong lòng không vui nhưng cuối cùng vẫn không nói gì. Ngao Vấn Thiên buồn bực một trận, tuy rằng anh ta không thích Thủy Miểu Miểu, nhưng nhìn dáng vẻ của Thủy Miểu Miểu cùng với Đường Tuấn như vậy vẫn làm cho anh ta rất khó chịu, giống như trên đầu có một mảnh thảo nguyên. Đường Tuấn làm khách quý được mời vào trong thánh điện của long tộc. Tình hình gần đây của thần long thế nào rồi? Ngao Cực hỏi. Trong lòng Đường Tuấn khẽ động, xem ra Ngao Cực có chút hiểu biết với bản chất hóa long địa. Anh trầm ngâm một lát mới nói, thương thế ổn định, tôi sẽ trị liệu đơn giản cho ông ta một chút. Ngao Cực cảm động, vì trị liệu thương thế của thần long, long tộc cũng đã mời qua thần bác sĩ, nhưng đều không có bất kỳ tác dụng gì. Nghĩ đến đây, Ngao Cực tỏ vẻ cảm ơn Đường Tuấn. Nhìn thấy Đường Tuấn còn có ý đề phòng, Ngao Cực mới giải thích. Phàm là tu hành giả đạt được ấn ký Tổ Long đều là khách nhân tôn quý nhất của long tộc chúng tôi. Lúc nói chuyện, tu giả long tộc do ông ta cầm đầu trong thánh điện đều đồng loạt khom lưng hành lễ, ngay cả Ngao Vấn Thiên cũng cúi đầu cao ngạo. Tâm tình anh ta rất phức tạp. Sau khi nhìn thấy Đường Tuấn đánh bại ba người Đông Cực Lão Tổ, anh ta đã biết chênh lệch giữa mình và Đường Tuấn không lớn như bình thường. Ít nhất Trước mắt anh ta cũng không phải là đối thủ của Đường Tuấn. Ngao Vấn Thiên thở dài trong lòng, lấy thần quân cảnh sơ kỳ đánh bại thần quân cảnh hậu kỳ, tên này mới là yêu nghiệt thực sự. Đạo Nhất phỏng chừng cũng không phải đối thủ của anh. Lúc trước anh ta lấy thần quân cảnh sơ kỳ đánh bại thần quân cảnh trung kỳ đã rất kiêu ngạo, nhưng hiện tại so với Đường Tuấn, chiến tích của anh ta thật sự là không thể so được. Đường Tuấn thấy thế lúc này mới hơi buông lỏng cảnh giác. Ngao Cực bỗng nhiên nói, bác sĩ Đường, tuy rằng lần này Dương Thịnh không chết, nhưng chịu thiệt thòi lớn như vậy, ông ta tuyệt đối sẽ không từ bỏ ý đồ. Nếu như anh không ngại, có thể ở Long Tộc tôi nghỉ ngơi một khoảng thời gian. Về chuyện ở lại Long Tộc, Đường Tuấn tạm thời đồng ý. Hôm nay tu vi của anh vừa mới đột phá, lại đạt được tiên quang, loại bảo vật nghịch thiên cấp này, đích thực cần nghỉ ngơi lắng đọng vài ngày. Trong điện Long Tộc sắp xếp, Đường Tuấn lặng lặng ngồi xếp bằng, tâm thần quan sát biến hóa trong cơ thể. Tiên quang đã thay đổi rất nhiều thứ, nguyên anh trong cơ thể anh tan chảy sạch sẽ, tất cả nguyên khí hóa thành lại đều hội nhập vào trong thế giới nhỏ hư không. Thế giới nhỏ vốn chỉ là thai nghén ra một tia ấn ký sinh mệnh, nhưng hiện tại lại rào rạt sinh cơ. Trong thế giới nhỏ, cỏ thơm khắp nơi, hoa dao nở rộ, tuy rằng không có cây cổ thụ chọc trời xuất hiện, nhưng đã hoàn toàn không còn bộ dáng tĩnh mịch như trước. Cái này, Đường Tuấn giật mình. Về ghi chép trong cảnh giới thần quân, anh hiểu rõ không ít. Tuy rằng thần quân đã thai nghén ra ấn ký sinh mệnh trong thế giới nhỏ, nhưng muốn hình thành thế giới nhỏ sơ bộ có được sinh cơ, còn cần thời gian rất dài cùng với khổ tu. Ít nhất, không phải thần quân cảnh sơ kỳ có thể đạt tới. Hơn nữa, anh càng chưa từng nghe qua cảnh giới thần quân, ngay cả nguyên anh cũng không có loại chuyện quỷ dị này. Đợi đến khi anh vận chuyển công pháp, sau đó anh bỗng nhiên hiểu được một phần. Ban đầu anh hấp thu nguyên khí thiên địa, cần phải trải qua tinh luyện nguyên anh. Nguyên khí tinh thuần nhất phân ra một bộ phận hội nhập vào thế giới nhỏ. Mà hiện tại anh hấp thu toàn bộ nguyên khí đều hội nhập vào thế giới nhỏ, hơn nữa chất lượng không có thay đổi. Đường Tuấn nhìn một vòng tròn trong đan điền, vòng tròn có ba màu vàng, xanh dương và trắng. Anh từ trong thiên địa hấp thu nguyên khí, cuối cùng đều sẽ trải qua vòng tròn thanh lọc, chuyển hóa thành pháp lực tinh thuần, hội nhập vào thế giới nhỏ. Hơn nữa, chuyển hóa này hiệu suất rất cao, là bản thân anh tu luyện gấp mấy lần. Đây là bản nguyên biến thành vòng tròn sao? Đường Tuấn cảm nhận được sức mạnh của tiểu kim, tiểu thanh trên vòng tròn. Ngoại trừ hai loại sức mạnh này, anh còn cảm nhận được một loại căn nguyên chi lực khác, lại là căn nguyên ngũ hành. Cảm nhận một lát, sắc mặt Đường Tuấn khẽ thay đổi, phát hiện ra loại căn nguyên này. Đường Tuấn hơi suy nghĩ, thấp giọng nói, lĩnh vực ngũ hành. Một lĩnh vực vô hình xuất hiện xung quanh Đường Tuấn. Nếu lúc này có tu hành giả ở quanh người Đường Tuấn, sẽ khiếp sợ đến không nói lên lời. Bởi vì trong lĩnh vực này, nguyên khí lĩnh vực ngũ hành biến mất không thấy đâu, hoặc là nói nguyên khí ngũ hành trong phạm vi này toàn bộ thuộc quyền khống chế của Đường Tuấn. Trong truyền thuyết, có một loại linh thể ngũ hành có thể làm được như vậy. Giờ khắc này Đường Tuấn cuối cùng cũng hiểu được mục đích châm cứu thần bí. Tất cả thể chất đặc thù đều ẩn chứa sức mạnh thiên địa, liên quan đến một tia căn nguyên chi lực. Phương pháp châm cứu thần bí chính là muốn đem tất cả thể chất đặc thù nạp ở trên người một người. Nếu như thật sự làm được một bước kia, thân thể người nọ sẽ đáng sợ cỡ nào. Trong lòng Đường Tuấn khẽ run lên, anh có chút sợ hãi, lại có chút hưng phấn. Ban đầu anh dựa vào châm cứu thần bí, luyện ra vài loại căn nguyên chi lực, nhưng căn nguyên chi lực lại làm theo ý mình. Mà hiện tại, tiên quang đem những căn nguyên chi lực này nạp vào trong cái vòng tròn thần bí. Trong lòng Đường Tuấn thoải mái hơn rất nhiều. Rốt cuộc, anh cũng hiểu được vì sao từ rất lâu trước kia nhiều người tu luyện châm cứu thần bí như vậy lại không có cách nào kiên trì được. Bởi vì căn nguyên chi lực đều quá mạnh, tuyệt đối sẽ không khuất phục trước căn nguyên chi lực khác. Mạnh mẽ, dung nạp, cuối cùng chỉ có thể là kết quả bạo thể mà chết. Mà bây giờ, vòng tròn do tiên quang hóa ra ngăn chặn lại kết quả tồi tệ nhất này. Đồng thời Đường Tuấn cũng biết con đường tiếp theo của mình. Không ngừng tìm kiếm các loại đặc điểm đặc thù, lĩnh ngộ bản nguyên, hoàn thiện vòng tròn thần bí. Giờ phút này ở trong một chỗ, cấm địa ở tinh vực Kỳ Lân. Nơi này linh khí nồng đậm, các loại thảo mộc chân quý khắp nơi, là một nơi tu luyện tuyệt vời. Nhưng đối với người trong giới tu luyện tinh vực kỳ lân mà nói, nơi này lại là một chỗ chết, bởi vì chủ nhân giới này là Dương Thịnh. Ở sâu trong cấm địa, đầu của Dương Thịnh trôi nổi trên một dòng suối linh. Bên cạnh thần bác sĩ Vạn Hành Vân đang điều trị cho ông ta. Rất lâu sau, thân thể Dương Thịnh mới khôi phục lại. Tên nhóc thối của địa cầu này, tôi muốn băm cậu ta thành nghìn lần. Trong mắt Dương Thịnh, lửa giận hừng hực. Vạn Hành Vân nhíu mày nói, Dương Thịnh, cậu ta đã luyện hóa tiên quang, ngay cả ba người Đông Cực Lão Tổ cũng có thể dễ dàng đánh bại. Tôi và ông chỉ sợ không phải đối thủ của bọn họ. Sức chiến đấu hiện tại của cậu ta chỉ sợ đã đủ để sánh ngang với những người đứng đầu thần quân bảng rồi. Hai người, một người là bác sĩ thần, một người là thần cấp thầy luyện khí. Ở lĩnh vực của mình, mặc dù người có quyền, nhưng ở phương diện khác sức chiến đấu lại là kém nhất. Dương Thịnh nghe vậy, ánh mắt ông ta cực kỳ âm trầm. Ông ta làm sao biết cơ chứ? Một lúc lâu sau, Dương Thịnh nghiến răng, nghiến lợi nói, chúng ta không giết được cậu ta, nhưng không có nghĩa là những người khác không giết được cậu ta. Cho dù cậu ta có thể sánh ngang với top 30 thần quân bảng, nhưng cao hơn cậu ta cũng có. Huống hồ, cậu ta đạt được tiên quang lại có được chuyện chiến lực đáng sợ như vậy. Nếu truyền ra bên ngoài, muốn cậu ta chết tuyệt đối không chỉ có một mình tôi. Đường Tuấn ở Long Tộc 3 ngày cuối cùng có thể bước đầu khống chế cơ thể sau khi bị tiên quang cải tạo. Anh chuẩn bị rời khỏi Định Long giới, lại ngoài ý muốn nhận được một phong thư mời chuyển đến. Mộ Thanh Tiên Lữ, cổ linh giới hạn tìm bạn 100 năm. Cái truyền tấn này không chỉ là cho anh, mà đồng thời cũng là truyền khắp tinh hải. Đường Tuấn nhìn thiệp mời trong tay thật lâu không nói gì. Ngao Cực nhìn Đường Tuấn nói, cổ linh giới là một thế giới tàn phá. Năm đó, bị ngọn lửa chiến tranh bao trùm, đại bộ phận cao thủ trong tộc toàn bộ đã chết. Cho tới bây giờ còn chưa khôi phục lại. Không thể tưởng tượng được Mộ Thanh Tiên Nữ của Độc Cô Cung lại đến từ cổ linh giới. Về xuất thân của Mộ Thanh, Đường Tuấn từng nghe ông lão Thiên Thanh nói qua, chiến tranh giữa địa cầu và Trung ương Ngân Hà đã hủy diệt quê hương của cô ấy. Chỉ là lúc ấy anh cũng không biết là ở cổ linh giới. Ngao Cực do dự một chút vẫn nhịn không được hỏi, bác sĩ Đường, anh muốn đi trước sao? Từ một số con đường, Ngao Cực cũng biết quan hệ giữa Đường Tuấn và Mộ Thanh dường như không bình thường. Nhưng quan hệ giữa Đường Tuấn và công chúa hải tộc Thủy Miểu Miểu lại có chút không rõ ràng. Đường Tuấn nhận thiệp mời xuống, trong đầu hiện lên bóng dáng yểu điệu của Mộ Thanh, lặng lẽ nói, đi. Mấy ngày này, cường giả hải tộc và Thủy Miểu Miểu còn ở lại trong Long Tộc. Tin tức Đường Tuấn muốn đi cổ linh giới trước tiên truyền đến tai hải tộc. Đông đảo tu giả hải tộc phẫn nộ, bất bình. Có người mắng, lại là một củ cải hoa tâm đại. Điện hạ đối với anh ta tốt như vậy, anh ta còn nghĩ đến những người khác. Có người khuyên, điện hạ, chúng ta trở về thiên hải giới đi, loại người này không đáng để cô hao phí thời gian. Ánh mắt Thủy Miểu Miểu lấp lóe nói, được, chúng ta sẽ trở về thiên hải giới. Trong mi tâm của cô ta, hai viên thủy hỏa thần văn đang phóng thích, ấm áp nhàn nhạt, làm cho trái tim cô gái càng thêm kiên định thầm nghĩ. Tôi tin tưởng anh nhất định sẽ tới tìm tôi. Cổ linh giới, không biên giới, gần như có một tinh vực có kích thước 1/3. Trước khi trải qua trận chiến tranh kia, cổ linh giới coi như là một chỗ bảo địa chân quý. Bàn về tinh khí thiên địa, trình độ nồng đậm ở trung ương tinh hải có thể xếp hạng 100. Trận chiến tranh kia hủy diệt chỉ là một bộ phận nhỏ của cổ linh giới. Cổ linh giới còn sót lại vẫn to lớn như cũ. Nắm trong tay toàn bộ cổ linh giới chính là một vị đại tu hành giả thần quân cảnh đỉnh phong, tên là Cổ Linh Vương, đứng đầu top 10 thần quân bảng. Chính là bởi vì có vị Cổ Linh Vương này tọa chấn, cho nên mới có rất ít người dám đại náo ở cổ linh giới. Chỉ là hiện giờ, Cổ Linh Vương đã già, cảnh giới không cách nào đột phá nữa, tâm tư của rất nhiều người đã nổi lên. Mất 3 ngày, Đường Tuấn đi tới cổ linh giới. Tuy rằng hôm nay anh thăng cấp thần quân, nhưng còn chưa lĩnh ngộ ra đại na di loại đại thần thông, nên chạy đi quả thật tương đối chậm. Nhưng mà đại hội Mộ Thanh tìm bạn 100 năm là 1 tháng sau, thời gian còn rất nhiều. Đường Tuấn đi tới thành Cổ Linh trước. Đây là thành mạnh nhất Cổ Linh giới. Diện tích của một tòa thành trì lớn như lục địa địa cầu, vô cùng rộng lớn. Đi trên đường, Đường Tuấn đi lại giống như người bình thường, cũng không có ai nhận ra anh là một vị thần quân. Hiện giờ nguyên anh của anh đã biến mất, chỉ còn lại vòng tròn thần bí, lối liền bản thân cùng với thế giới nhỏ, và phân tầng cảnh giới của tu giả bình thường không còn áp dụng được cho anh nữa. Lúc này chỉ sợ ngay cả Chu Tước thần quân cũng không thể nhận ra cường độ khí tức của Đường Tuấn. Thần niệm Đường Tuấn lặng yên không một tiếng động tản mát ra ngoài. Anh đang tìm người có thể chất đặc thù, muốn thông qua thể chất đặc thù để gián tiếp cảm nhận được căn nguyên chi lực. Cổ Linh Thành, nghe nói từ rất lâu trước kia có rất nhiều người tu hành có thể chất đặc thù tụ tập ở đây. Đây cũng là nguyên nhân Đường Tuấn đến nơi này làm điểm dừng chân đầu tiên. Lông mày anh bỗng nhiên nhướng lên rồi biến mất tại chỗ. Trước một tòa nhà giống như một khách sạn, một đám đông vây quanh. Trong đám người, một người đàn ông mạnh mẽ cầm một cây roi tản ra ô quang quất một chàng thanh niên. Người đàn ông mạnh mẽ có tu vi hóa thần cảnh, mà trên người chàng thanh niên kia lại không có chút pháp lực nào, giống như là một người bình thường. Mỗi một roi người đàn ông mạnh mẽ đánh xuống đều có chút sức mạnh bộc phát. Sức mạnh này đều có thể thương tổn đến tu sĩ cảnh giới nguyên anh. Người thanh niên da bóc thịt bong, nhưng năng lực chữa trị của anh ta lại vô cùng lợi hại. Một hào quang nhàn nhạt ở bên ngoài cơ thể anh ta bắt đầu khởi động, máu tràn ra lại bắt đầu chữa trị. Đối với việc này, người đàn ông mạnh mẽ giống như không hề cảm thấy kinh ngạc. Anh ta không ngừng quất roi, còn một bên nhục mạ. Anh là phế vật, không thể tu hành. Nếu không phải bố mày mua anh đã sớm chết rồi, lại còn dám chống đối tôi. Những người xung quanh thấy vậy, mặc dù có vài người lộ vẻ đồng tình, nhưng càng nhiều người lạnh lùng. Thế giới tu hành giả làm đầu, một người không thể tu hành không khác gì con giun con dế. Thậm chí, con người còn cảm thấy hành vi của người đàn ông mạnh mẽ là đương nhiên. Người đàn ông mạnh mẽ vung roi lên lần nữa. Trên không trung phát ra một tiếng giòn vang, anh ta nhe răng cười nói, hôm nay bố mày đánh chết anh. Nhưng một roi này cũng không có hạ xuống, mà bị người khác bắt ở trong tay. Người đàn ông mạnh mẽ nhìn về phía người nọ, ánh mắt lộ ra ý dữ tợn nói, anh là ai, dám ngăn cản tư hỏa tôi? Lúc nói chuyện, anh ta còn lấy ra một khối lệnh bài màu đen giống như sắt. Trên lệnh bài màu đen khắc một con hắc hổ sừng sững, là đội hắc hổ của vương phủ. Nhìn thấy lệnh bài này, sắc mặt người vây xem đều thay đổi một chút. Đội hắc hổ là một trong những quân đội dưới sự quản lý của Cổ Linh Vương. Mỗi một vị đều là cường giả tu sĩ cùng cấp bậc. Cổ Linh Vương rất coi trọng đội hắc hổ, bởi vậy quyền lợi của đội hắc hổ ở Cổ Linh giới rất lớn. Tu hành giả Cổ Linh giới cũng không có mấy người nguyện ý đắc tội với một vị của đội hắc hổ. Nhìn thấy biểu cảm của những người xung quanh, người đàn ông mạnh mẽ Tư Hỏa phát ra một tiếng cười lạnh nói, hiện tại lập tức buông tay cho tôi. Đường Tuấn dùng sức trên tay mạnh mẽ bóp nát roi, trong tay người đàn ông mạnh mẽ chỉ còn lại lửa đoạn tàn roi. Thân thể anh ta cứng đờ, ánh mắt khẽ run, dường như bị tu vi của Đường Tuấn làm cho kinh sợ. Đường Tuấn đi tới, đỡ người đàn ông trẻ tuổi ngã xuống đất lên, rồi nói, đội hắc hổ không có bao nhiêu ghê gớm. Theo ý kiến của tôi, 100 người như anh cũng không thể so sánh với anh ta. Hai ngón tay của anh giống như trong lúc vô tình nhẹ nhàng đặt lên cổ tay chàng thanh niên, rồi lập tức thu về, trên mặt lộ ra một tia vui mừng. Trong cơ thể chàng thanh niên quả thực ẩn chứa một luồng sức mạnh đặc thù, làm cho người ta có một loại cảm giác hỗn loạn. Chàng thanh niên này rất có thể là thể chất đặc thù. Tư Hỏa nghe được lời của Đường Tuấn, giống như bị sỉ nhục khẽ quát. Anh có biết mình đang nói cái gì không? Trong đám đông có người lạnh lùng nói, thanh niên, lời nói cũng không thể nói lung tung được. Vị này là đại nhân trong đội hắc hổ, bên cạnh tên này cùng nắm cũng chỉ là một phế vật không thể tu hành. Một người ở trên trời, một người ở trên mặt đất. Tư Hỏa càn quét một bước, anh ta chắn trước người Đường Tuấn nói, quỳ xuống, xin lỗi tôi có thể nghĩ đến việc tha thứ cho anh. Đường Tuấn liếc anh ta một cái nói, cho dù là Cổ Linh Vương cũng sẽ không nói chuyện với tôi như vậy, anh tính là cái gì? Dứt lời, thân hình Tư Hỏa như bị sét đánh liên tục lùi về phía sau. Sắc mặt anh ta trắng bệch, ánh mắt hoảng sợ. Ngay cả Đường Tuấn ra tay như thế nào anh ta cũng không thấy rõ. Nhưng càng như vậy anh ta càng tức giận. Trong cổ linh giới, cho tới bây giờ chỉ có đội Hắc Hổ hoành hành bá đạo, khi nào thì ngược lại vậy? Anh cứ chờ đó. Bỏ lại một câu ác độc, Tư Họa đã rời đi. Người vây xem có vài người âm thầm lắc đầu. Tư Họa có tu vi hóa thần cảnh, ở trong đội Hắc Hổ chỉ có thể xem như tầng dưới chót. Còn có rất nhiều người cao hơn anh ta, thậm chí không thiếu người tu hành cảnh giới thần quân. Đường Tuấn đắc tội Tư Họa đồng nghĩa với việc chọc giận cả đội Hắc Hổ. Chúng ta tìm một chỗ ngồi nói chuyện một chút. Đường Tuấn nói với thanh niên trẻ tuổi bên cạnh, trong thành Cổ Linh có một tòa điện Hắc Hổ, là nơi đội Hắc Hổ tạm thời nghỉ ngơi. Bình thường tuyên bố nhiệm vụ, đội Hắc Hổ cũng đều ở chỗ này. Lúc này một người cao lớn ngồi 2-3 mét, giống như núi nhỏ ngồi ở trong đại sảnh điện Hắc Hổ, sát khí lồng đậm hóa thành một luồng khí tức màu đen toát ra từ trên người anh ta. Trong đại điện có không ít người, giờ phút này tất cả đều bị luồng sát khí này áp bách đến kinh hồn bạt vía. Bởi vì người khổng lồ giống như ngọn núi nhỏ này là một vị thống lĩnh cảnh giới thần quân của đội Hắc Hổ. Người khổng lồ như núi chậm rãi mở miệng nói, mấy ngày nay các người nghiêm túc tuần tra, một khi phát hiện Đường Tuấn xuất hiện lập tức bẩm báo với tôi. Phía dưới có mười mấy người, mỗi người đều là đại nhân vật đỉnh phong của động hư cảnh. Có người nghe xong, vẻ mặt lộ ra khinh thường nói, thống lĩnh đại nhân, người yên tâm đi, nếu anh ta thật sự dám xuất hiện, chúng tôi nhất định có thể bắt anh ta, bức hỏi anh ta hai loại y thuật nghịch thiên cấp. Thống lĩnh đại nhân, chúng ta làm thỏa đáng cho anh. Một đám người đều vỗ ngực cam đoan, giống như bọn họ chỉ cần ra tay là có thể bắt được Đường Tuấn. Người khổng lồ nhíu mày và quát, những lời này tôi không muốn nghe lại. Anh ta trầm giọng nói, chuyện xảy ra ở Định Long giới, xem ra các người còn không biết. Giọng nói của anh ta giống như sấm kêu, đại điện bị chấn động đến mức rung động ầm ầm. Anh ta nhanh chóng nói một lần về chuyện xảy ra ở Định Long giới. Cuối cùng, sau khi Cổ Linh Vương biết, ông ta nói, anh ta có thể địch lại 30 người tu hành giả trước cảnh giới thần quân. Chờ lần sau cập nhật thần quân bảng, anh ta rất có thể sẽ tiến vào bảng. Mười mấy tướng lĩnh đội Hắc Hổ nghe được hoàn toàn sửng sốt, bọn họ bày ra biểu cảm không thể tưởng tượng nổi. Lấy thần quân cảnh sơ kỳ đánh bại thần quân cảnh hậu kỳ, nếu như không phải thống lĩnh đại nhân của bọn họ tự mình nói ra miệng, thì không ai sẽ tin tưởng. Người khổng lồ thấy thế, lúc này sắc mặt mới tốt hơn một chút nói, ý tứ của Cổ Linh Vương lần này là mời Đường Tuấn đến Linh Cung làm khách, các người hẳn là lên biết lên làm như thế nào chứ. Hơn 10 người đờ đẫn gật đầu, bọn họ có chút ngượng ngùng. Một người tu hành có thể đánh bại thần quân cảnh hậu kỳ, bọn họ vừa rồi lại dám nói ra loại lời này, thật sự là quá xấu hổ. Đại nhân, Tư Họa có việc phải báo. Đúng lúc này, một giọng nói vang lên bên ngoài điện Hắc Hổ. Tư Họa đi vào, sắc mặt có chút khó coi, lựa quỳ trên mặt đất nói, xin thống lĩnh đại nhân làm chủ, có người làm nhục đội Hắc Hổ chúng ta. Ai dám làm nhục đội Hắc Hổ chúng ta chứ? Người khổng lồ hừ lạnh một tiếng nói, anh nói cẩn thận một chút. Tư Họa vừa nói, vừa dùng pháp lực biến ảo thành hình ảnh tình cảnh lúc đó. Khi nghe được câu nói, 100 người anh còn không bằng anh ta, của Đường Tuấn, trong đại điện không ít người đều lộ ra vẻ tức giận. Tư Họa làm đội Hắc Hổ, cho dù thật sự giết chết một phế vật không có tu vi, cũng không có ai đi trách cứ anh ta. Tên đáng chết này, không ít tướng lĩnh giận dữ mắng. Người khổng lồ bình tĩnh nhìn vào hình ảnh trong phép chiếu, pháp thuật nói, các người có biết anh ta là ai không? Các tướng lĩnh nói, bất kể anh ta là ai, dám chọc đội Hắc Hổ chúng ta, nhất định phải trả giá đắt. Khốn nạn, anh ta chính là Đường Tuấn, bác sĩ được Cổ Linh Vương mời. Vừa dứt lời, trong đại điện trở lên yên lặng, có người luốt nước miếng nói, không phải đấy chứ. Cấp độ của Tư Họa quá thấp, đối với những chuyện này anh ta còn chưa hiểu rõ nên giật mình tại chỗ. Nhưng anh ta nhìn các lãnh đạo cấp trên của mình lộ ra loại biểu cảm này, trong lòng lộp bộp một chút, đã biết xảy ra chuyện lớn rồi. Lúc này Đường Tuấn đang ở trong một tử lâu trong thành Cổ Linh. Ngồi đối diện anh chính là thanh niên trẻ tuổi kia. Anh nói tôi là thể chất đặc thù hay sao? Sau khi nghe Đường Tuấn nói xong, vẻ mặt thanh niên trẻ tuổi không thể tin được. Đường Tuấn gật đầu thật mạnh nói, tôi còn không biết thể chất đặc thù này của anh có thiên phú gì. Nếu anh đi theo tôi một thời gian, có lẽ tôi có thể giúp được anh. Nam thanh niên bật cười nói, thưa anh đừng đùa nữa. Tôi chỉ là một phế vật không thể tu hành, làm sao có thể là thể chất đặc thù trong truyền thuyết được chứ? Nếu như anh dựa vào năng lực khôi phục của tôi mà phán đoán như vậy, vậy thật sự là không đáng tin. Nếu anh không có chuyện gì nữa, vậy tôi sẽ đi trước. Tuy Đường Tuấn đã cứu anh ta, nhưng dường như anh ta không có cảm tình gì với Đường Tuấn. Đường Tuấn nhíu mày, nhìn những người khác trong tử lầu nói, là bởi vì bọn họ hay sao? Ở trong tử lầu, ngoại trừ hai người bọn họ ra, còn có không ít người cũng ngồi đó, ánh mắt lặng yên nhìn về phía bọn họ, mang theo một chút địch ý. Nam thanh niên cười khổ nói, anh đã cứu tôi rất biết ơn, nhưng bây giờ tình cảnh của anh cũng không được tốt lắm. Người đắc tội với đội Hắc Hổ, không ai có kết cục tốt. Tính mạng của tôi ti tiện, không dám mạo hiểm với anh. Anh ta lộ ra vẻ xin lỗi với Đường Tuấn, rồi chuẩn bị đứng dậy rời đi. Nhưng đúng lúc này, một bàn tay đặt lên vai anh ta, một giọng nói trêu tức vang lên. Đắc tội với đại nhân của đội Hắc Hổ, các người còn muốn rời khỏi thành Cổ Linh hay sao? Nam thanh niên quay đầu lại, vừa lúc nhìn thấy một khuôn mặt trẻ tuổi gần với anh ta. Chỉ là khuôn mặt trưởng này có chút tái nhợt, làm cho người ta có một loại cảm giác âm u. Trên người mặc trang phục hoa quỷ, tản ra bảo quang nhàn nhạt, nhưng lại làm cho người ta cảm giác càng thêm âm trầm. Nam thanh niên nhìn thấy người này, thân thể run rẩy một chút, run rẩy nói, cậu Vương Húc. Vương Húc cười ha hả, trên tay anh ta dùng sức đè nam thanh niên này trở lại vị trí rồi nói, cần gì phải vội vã rời đi, tính mạng của hai người các người chính là liên quan đến tiền đồ của cậu đây. Anh ta cũng ngồi xuống bên cạnh Đường Tuấn, không có chút khách khí nào, cười nói với Đường Tuấn, tôi ngồi ở vị trí này, anh hẳn là không có ý kiến gì cả chứ. Cậu Vương Húc ra tay, vậy hai người này sẽ chạy không thoát. Cậu Vương Húc phỏng chừng là muốn mượn cơ hội này lập công lao, tiến vào đội Hắc Hổ. Âm thanh xung quanh truyền vào tai Đường Tuấn. Đường Tuấn khẽ lắc đầu, nói với Vương Húc, anh ngồi đi. Vương Húc cười sán lạn nói, tâm tính của anh không tồi, tu vi cũng có thể, nhưng anh không nên trêu chọc đội Hắc Hổ. Tôi có thể nói cho anh biết, anh chỉ có hai lựa chọn, hoặc là chết ở chỗ này, hoặc là xin lỗi Tư Hỏa đại nhân. Bên cạnh đó, anh không có lựa chọn nào khác. Đường Tuấn lạnh lùng nói, hai cái tôi đều không muốn lựa chọn. Vương Húc cười khẩy nói, cái này không phụ thuộc vào anh. Bàn tay anh ta vỗ một cái, cả tòa tử lâu đã bị bao phủ bởi trận pháp. Vương Húc nói, rất ngại quá, tử lâu này chính là sản nghiệp của nhà tôi. Trận pháp này một khi mở ra, coi như là tu hành giả đỉnh phong của động hư cảnh nhất thời cũng không phá được. Đường Tuấn nhìn anh ta một cái bình tĩnh nói, đây là chỗ dựa của anh sao? Anh nhìn về phía người đàn ông trẻ tuổi một lần nữa, đó là lý do anh từ chối tôi. Chẳng lẽ còn chưa đủ sao? Vương Húc cười cợt, Đường Tuấn nói, không đủ chút nào. Anh đang chuẩn bị ra tay phá vỡ trận pháp, nhưng đúng lúc này nguyên khí trên bầu trời chấn động kịch liệt. Trên mặt Vương Húc cũng lộ ra vẻ cuồng nhiệt, nhìn về phía bên ngoài tử lâu nói, tới đây, hôm nay chính là ngày tốt để anh tiến vào đội Hắc Hổ. Những người khác trong tử lâu thì âm thầm lắc đầu, bọn họ thầm nghĩ, đáng tiếc, cơ hội tốt đã bị Vương Húc cướp trước rồi. Thời điểm tâm tư mọi người khác nhau, pháp lực trên bầu trời chấn động càng thêm kịch liệt. Gần trăm thân ảnh từ phía xa không bay tới, chỉnh tề đứng trên không trung, nhìn xuống mọi người phía dưới. Những người này mặc khôi giáp màu đen, trên khôi giáp có một con mãnh hổ màu đen, sát khí nồng đậm từ trên người những người này tản ra. Tư Hỏa mà Đường Tuấn gặp trước đó cũng ở trong đó. Vương Húc thấy thế vội vàng rút trận pháp tử lâu đi, vẻ mặt lịnh nọt bay lên. Những người khác trong tử lâu thở dài không thôi, bộ dáng rất đáng tiếc. Gần trăm tu giả mặc giáp đen này đều là đội Hắc Hổ ngang cấp với Tư Hỏa. Không thể tưởng tượng được mặt mũi Tư Hỏa lớn như vậy, cư nhiên có thể gọi tới hơn trăm người của đội Hắc Hổ. Trong đó còn có người đội Hắc Hổ cảnh giới hợp thể cao hơn cả anh ta. Đội Hắc Hổ luôn đoàn kết, hơn nữa rất hay bao che khuyết điểm, đây là chuyện mọi người đều biết. Thằng nhóc kia sắp gặp lạn rồi. Tiếng nghị luận hỗn loạn xung quanh liên tục vang lên. Người đàn ông trẻ tuổi ngồi đối diện Đường Tuấn nghe được những lời này, trong nhất thời ngồi cũng phải đứng cũng không được. Mồ hôi lạnh từ trên trán rơi xuống khẩn trương đến cực điểm. Xong đời rồi, sớm biết sẽ chọc ra đội Hắc Hổ, còn không mặc bằng việc mình chết dưới roi của Tư Hỏa. Trong lòng người đàn ông trẻ tuổi vô cùng chua xót, cảm giác tiền đồ của mình là một mảnh u ám. Trên bầu trời, Vương Húc hành lễ với gần 100 người của đội Hắc Hổ, sau đó cao giọng nói với Tư Hỏa: "Tư Hỏa đại nhân, tôi đã vây người nọ ở trong tử lầu nhà tôi, chờ ngài xử trí." Tư Hỏa liếc mắt nhìn Đường Tuấn dưới một cái, sắc mặt bỗng nhiên trắng bệch, không lộ ra một tia vui mừng nào. Vương Húc thấy thế, không khỏi cảm thấy khó hiểu vạn phần, vội vàng nhắc nhở: "Tư Hỏa đại nhân, tôi hẳn cũng coi như là lập được công lao đi. Qua một thời gian, tôi muốn khảo hạch vào đội Hắc Hổ, không biết đại nhân..." Anh ta còn chưa nói xong, thì Tư Hỏa đã bất mãn vung tay lên. Một cỗ lực lớn đánh vào người của Vương Húc, đánh bay anh ta sang một bên. Vẻ mặt Tư Hỏa không tốt chút nào, âm thanh trầm thấp nói: "Hiện tại không có chỗ cho anh nói chuyện, đứng ở một bên chờ." Vương Húc vốn có chút tức giận, nhưng nghe nói như vậy không khỏi thầm run lên, thầm nghĩ: có phải hay không đây? Ý niệm của anh ta vừa mới toát ra, nguyên khí rung động trên bầu trời lại xuất hiện, chỉ là lúc này đây càng thêm kịch liệt. Hơn 10 bóng dáng tựa như những bóng ma đột nhiên xuất hiện. Tu sĩ động hư cảnh, tướng lĩnh trong đội Hắc Hổ. Phía dưới vang lên một trận kinh hô như sóng biển, khiếp sợ nhìn 10 thân ảnh trên không trung. Người đàn ông trẻ tuổi đối diện với Đường Tuấn rốt cuộc ngồi không yên, từ trên ghế ngã xuống đất, ngoài miệng không ngừng lẩm bẩm nói: xong rồi, chết chắc rồi." Những người khác trong tử lầu nhìn ánh mắt Đường Tuấn đã giống như đang nhìn người chết. Hơn 10 vị tướng lĩnh đội Hắc Hổ động hư cảnh đồng thời xuất hiện. Cái này có chút đáng sợ, đủ để đánh chết cảnh giới thần quân bình thường rồi. Niềm vui trên mặt Vương Húc càng thêm nồng đậm. Những tướng lĩnh đội Hắc Hổ này, mỗi một người đều là nhân vật ngày thường, anh ta cao không thể chạm tới. Hiện tại xuất hiện nhiều như vậy làm cho anh ta kích động đến nói không nên lời. Lần này thật sự là phát đạt rồi, nếu tôi dựa vào công lao này tiến vào đội Hắc Hổ, nói không chừng sẽ được một vị thống lĩnh nào đó đánh giá cao. Đến lúc đó bất luận là tu hành hay là tiền đồ đều sẽ suôn sẻ. Vương Húc lúc này hận không thể lớn tiếng hô to, quả thực là ông trời đều giúp anh ta. Nhưng sau khi hơn 10 thống lĩnh đội Hắc Hổ xuất hiện cũng không nói gì, chỉ nhìn thoáng qua Đường Tuấn phía dưới rồi khẽ gật đầu. Đứng ở phía trước gần 100 người đội Hắc Hổ, bầu trời tối đen, trong thiên địa hầu như không có âm thanh nào khác. Đây chính là uy thế do đội Hắc Hổ tạo thành. Nhìn thấy một màn này, trong lòng Vương Húc lột bột một chút, môi không ngừng run rẩy. Một cỗ uy áp không cách nào hình dung xuất hiện giữa sân, một thân ảnh như người khổng lồ theo đó xuất hiện, trong nháy mắt che đi ánh mặt trời. Trong phạm vi rộng lớn này đều tối tăm xuống, giống như ngày tận thế đang đến. Thống lĩnh Tùng Tán, ra mắt Tùng Tán thống lĩnh. Sau một lúc im lặng, đám đông bên dưới đồng loạt hô lên, hướng về phía thân ảnh khổng lồ kia mà hành lễ. Vương Húc giờ phút này xem như là một kẻ ngoại đạo, đứng trong đám người của đội Hắc Hổ nhưng không có hành lễ. Ngay cả người anh ta run rẩy, trong đầu hiện ra một ít tin tức về thống lĩnh Tùng Tán. Các tướng lĩnh của đội Hắc Hổ anh ta còn ít nhiều nghe nói qua, thậm chí có cơ hội gặp qua một hai lần. Nhưng thống lĩnh của cảnh giới thần quân đối với anh ta mà nói chỉ tồn tại trong truyền thuyết. Đội Hắc Hổ tổng cộng có 10 vạn tu sĩ, 200 tướng lĩnh, 20 thống lĩnh, mà Tùng Tán lại là cường giả trong thống lĩnh. Nghe nói xuất thân từ cự nhân nhất tộc, chiến lực phi phàm, là vị tướng đáng tin cậy của Cổ Linh Vương. Nghĩ tới đây, Vương Húc nhịn không được nhìn về phía Đường Tuấn trong tử lầu, trong lòng tràn đầy nghi ngờ. Làm sao có thể, anh ta chẳng qua là đắc tội một Tư Hỏa, làm sao có thể dẫn ra nhân vật lớn cấp thống lĩnh được. Tôi chưa từng nghe qua Tư Hỏa đại nhân có mối quan hệ nhân mạch này. Đứng dậy đi, Tùng Tán giơ tay lên, mọi người phía dưới lục tục đứng dậy. Người đàn ông trẻ tuổi đối diện với Đường Tuấn hoàn toàn sụi lơ trên mặt đất. Trên mặt đất ướt một mạng lớn, thế nhưng không tự chủ được. Đường Tuấn thấy thế thì không khỏi lắc đầu. Thể chất đặc thù này thật đúng là nhát gan như chuột. Tiểu tử, còn không đi bái kiến thống lĩnh Tùng Tán. Người trong tử lầu nhìn thấy Đường Tuấn còn ngồi yên uống rượu, không khỏi quát. Đường Tuấn lắc đầu nói, anh ta còn chưa đủ tư cách. Người trong tử lầu nghe xong thì hoảng sợ, nhào nhào cách Đường Tuấn xa một chút. Tên này đến bây giờ còn càn rỡ, Thật sự là ông Thọ sợ sống lâu mà ăn Thạch Tín, cho rằng tính tình thống lĩnh Tùng Tán tốt hay sao? Nhưng Đường Tuấn nói xong, Tùng Tán trên bầu trời cười nói, tôi quả thực không đủ tư cách, không có sự tức giận, như thể bình tĩnh nói ra một loại sự kiện. Thân hình Tùng Tán cấp tốc thu nhỏ lại, hóa thành người bình thường. Anh ta bay trên bầu trời cao rồi xuất hiện trong tửu lầu, đứng trước cái bàn của Đường Tuấn. Gặp qua bác sĩ Đường, Tùng Tán phụng mệnh vua mời bác sĩ Đường đến hoàng cung. Trong ánh mắt mọi người không thể tin được, Tùng Tán hơi khom lưng hành lễ với Đường Tuấn. Mời bác sĩ Đường. Xin mời bác sĩ Đường. Tùng Tán nói xong, hơn 10 tướng lĩnh trên không trung cùng đội hắc hổ đồng thời hô. Dứt lời, toàn trường có thể nghe thấy tiếng kim rơi. Thế giới Cổ Linh chỉ có một vua, đó chính là Cổ Linh Vương. Nói cách khác, Cổ Linh Vương tự mình phái người đến mời Đường Tuấn. Vương Húc có tu vi trong người, nhưng lúc này cũng không cách nào duy trì thân hình. Từ trên trời cao rơi xuống, hùng hằng ngã trên mặt đất. Ánh mắt anh ta hoảng sợ đến cực điểm, gian nan ngẩng đầu nhìn Đường Tuấn trong tửu lầu. Người này đến tột cùng là ai đây? Tùng Tán nhướng mày nói, Tư Hỏa xuống đây. Tư Hỏa lập tức đi vào tửu lầu. Xin lỗi bác sĩ Đường. Mệnh lệnh của Tùng Tán. Thực xin lỗi bác sĩ Đường. Tư Hỏa không chút do dự, sau khi biết thân phận và thực lực của Đường Tuấn, anh ta liền không có bất kỳ không cam lòng nào. Dù sao, với thực lực của Đường Tuấn, muốn giết anh ta thật sự dễ như trở bàn tay. Nhìn thấy một màn này, Vương Húc đã không có bất kỳ ý niệm may mắn nào trong đầu. Anh ta rất muốn nói cho bản thân biết chuyện trước mắt xảy ra là ảo giác, nhưng sự thật lại tàn khốc như vậy. Anh ta biết mình xong rồi, vừa rồi anh ta còn muốn bắt đối phương làm công lao tiến vào đội hắc hổ. Thật sự là ý nghĩ buồn cười. Cho dù anh ta không biết bác sĩ Đường là ai, nhưng có thể làm cho Cổ Linh Vương mời đến. Tùng Tán thống lĩnh đến dẫn đường, loại người này cũng không phải tồn tại anh có thể chọc vào được. Cổ Linh Vương mời tôi sao? Đường Tuấn không nhìn Tư Hỏa và Vương Húc, mà nhìn về phía Tùng Tán, vẻ mặt mang theo một chút nghi hoặc. Anh cũng không có giao tiếp với Cổ Linh Vương, đối phương vì sao mời anh chứ? Tùng Tán cười giải thích, y thuật của bác sĩ Đường truyền tinh hải, chuyện xảy ra ở Định Long giới trước càng làm cho người ta kính sợ. Ngô Vương cũng không có địch ý đối với bác sĩ Đường, xin anh yên tâm. Đường Tuấn hỏi, vậy mời tôi là chuyện gì đây? Tùng Tán lắc đầu nói, không biết, chờ ngài đi hoàng cung là có thể biết được hết thảy. Đường Tuấn trầm ngâm một lát mới gật đầu đồng ý. Cổ Linh Vương thống trị thế giới Cổ Linh, anh làm khách quả thực cũng cần phải đi bái phỏng một chút. Anh nhìn về phía người đàn ông trẻ tuổi sớm đã như một bãi bùn lầy ngã trên mặt đất, thì không khỏi nhíu mày. Nguyên bản người này vốn là tiện tay cứu được. Tuy rằng thể chất đặc thù nhưng thật sự quá tệ. Bác sĩ Đường tha mạng. Người đàn ông trẻ tuổi nhìn thấy Đường Tuấn nhìn qua, không ngừng dập đầu cầu xin tha thứ. Đường Tuấn thở dài. Người này thật sự lãng phí thể chất đặc thù. Mang theo anh ta có ích cho tôi. Đưa anh ta cho tôi, anh có vấn đề gì không? Đường Tuấn nói với Tư Hỏa. Tư Hỏa vội vàng lắc đầu. Đường Tuấn không giết anh ta đã là vạn hạnh, nào dám có vấn đề gì chứ. Vậy đi thôi. Tùng Tán mang theo Đường Tuấn cùng người đàn ông trẻ tuổi với mấy vị tướng lĩnh lập tức rời khỏi tửu lầu này. Đúng lúc Vương Húc cho rằng tránh được một kiếp, một tướng lĩnh của đội hắc hổ đi tới gần anh ta nói, Vương Húc, anh vốn đã có tư cách tiến vào đội hắc hổ, nhưng lần này anh đã phạm phải sai lầm lớn. Bác sĩ Đường tuy rằng không truy cứu, nhưng vẫn phải có hình phạt, hủy bỏ tư cách tiến vào đội hắc hổ của anh, hơn nữa, vĩnh viễn không được tuyển dụng. Xét đánh giữa trời quang, trong lòng Vương Húc vô cùng hối hận, hận mình quá nhiều chuyện. Vị tướng lĩnh kia lại nói, Tư Hỏa, thống lĩnh đại nhân phạt anh đi quặng khoáng cổ, giám công 10 năm, có dị nghị gì hay không? Sắc mặt Tư Hỏa trắng bệch, quặng khoáng cổ là một trong những địa điểm nguy hiểm của thế giới Cổ Linh. 10 người bị phạt đến đó, cuối cùng chỉ có 1-2 người sống sót trở về.